Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, Thống lĩnh, chương 263, Thống lĩnh, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì, ngoặc kép, người Lâm Gia Quần ánh mắt đều là hơi ngưng lại, chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh không ngừng truyền ra, từ Lâm phủ ngoại vi bốn phương tám hướng. Phảng phất đại địa muốn đổ nát giống như ầm ầm ngoặc kép ầm ầm ầm ngoặc kép từng đạo nổ tung tiếng vang lên phảng phất là kiến trúc bị sức mạnh mạnh mẽ đánh nứt phá nát. Có người đang công kích Lâm gia, nổ ra Lâm gia vách tường, đoàn người cả người run lên, nổ tung tiếng vang như trước không ngừng xuyên đến. Ầm ầm ầm cuồn cuộn thanh âm rung động ở trong lòng của mỗi người. Thanh âm này giống như có mấy vạn con ngựa đang lao nhanh rong ruổi. Từ Lâm gia phủ đệ mỗi một cái góc, trực tiếp phá tan vách đá nhảy vào Lâm gia, sau đó rong ruổi hướng về bên này mà tới. Thái thượng trưởng lão, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người giơ lên, rơi vào cái kia oai phong lẫm liệt thái thượng trưởng lão trên người. Bọn họ cảm giác trong lòng có tin loạn, phảng phất có một luồng mạnh mẽ ngột ngạt khí, đang không ngừng hướng về bọn họ đập tới, để bọn họ cả người đều cảm giác được cỗ nguồn áp lực khí. Rất khó chịu, ngột ngạt cho bọn họ không thở nổi. Thái thượng trưởng lão Lâm Duệ, lúc này con người cũng chăm chú nhăn, sát khí, hắn cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt. Hướng về bên này đập tới. Hơn nữa, từ bọn họ bốn phía, đều có thiết kỵ hướng bên này lao nhanh. Lâm gia, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thiết kỵ? Xem bên kia, một đạo kinh ngạc thốt lên tiếng truyền ra. Đoàn người ánh mắt hướng về diễn võ trường phương Bắc phóng tầm mắt tới mà đi. Lập tức, ở nơi đó, màu đỏ thẫm cái bóng hiện lên ở đoàn người trước mắt. Màu đỏ thẫm chiến mã, màu đỏ thẫm áo giáp, lạnh lẽo, uy nghiêm, một nhánh thiết huyết quân đoàn, chính hướng về liền đạp mã mà đến, để mặt đất rung động, người Lâm gia quần con người tất cả đều đọng lại hà. Tại sao lại như vậy? Bọn họ Lâm phủ, làm sao xuất hiện một luồng cường đại như thế thiết kỵ quân đoàn? Đột nhiên xông vào, bên kia cũng có. Một đạo sợ hãi chính là âm thanh truyền đến, mặt nam phương hướng, tương tự có một nhánh thiết kỵ vốn là, còn có bên này, mặt đông, phía tây, hết thảy phương hướng, đều có thiết kỵ xuất hiện, hóa thành một nhánh thùng sắt, đem Lâm gia tất cả mọi người đều quay chung quanh ở bên trong. Cái kia màu đỏ thẫm bóng người, phảng phất vô tình vô tận, tươi đẹp, chói mắt. Phốp, phốp đùng, ngoặc kép, đoàn người lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động lên, yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có tiếng vó ngựa, là như vậy rõ ràng. Tất cả mọi người đều nhìn cái kia bốn phía vây quanh mà đến thiết kỵ đờ ra. Não hải càng sản sinh ngắn ngủi trống không, đây là một nhánh quân đoàn, mạnh mẽ quân đoàn, này chi quân đoàn số lượng, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, hơn nữa mỗi người, đều hai con mắt lấp lánh, trên người lộ ra phong mang, cùng sát khí mãnh liệt. Này chi thiết kỵ quân đoàn, là nhuốm máu quân đoàn, trên người bọn họ, nhuộm vô số máu tươi. Ngoặc kép, cảm nhận được cái kia cỗ sát khí mãnh liệt, bọn họ tâm bắt đầu hoảng loạn lên, một nhánh nhuốm máu quân đoàn, xuất hiện ở bọn họ Lâm gia. Ở tại bọn hắn Lâm gia họp hàng năm thời điểm, đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Nếu là này chi quân đoàn muốn tiêu diệt bọn họ Lâm gia, dễ như ăn bánh, bọn họ là ai? Cường đại như thế quân đoàn, vì sao xuất hiện ở ta Lâm gia? Tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra đồng dạng nghi vấn. Bọn họ căn bản cũng không có đem này chi mạnh mẽ quân đoàn cùng đứng ở sàn chiến đấu bên trên thanh. Niên liên hệ tới, bọn họ không dám nghĩ, nằm mơ cũng không dám nghĩ, Tuy rằng Lâm Phong vừa nãy hô một tiếng khiến, nhưng cũng đã thoáng qua gian bị bọn họ lãng quên. Giờ khắc này xuất hiện quân đoàn, đã chiếm cứ trái tim của bọn họ, để bọn họ đầu đều chuyển không tới. Này mạnh mẽ quân đoàn vây thành rất nhiều quyền, có mấy thớt thiết kỵ siêu trước. Hẳn là này chi quân đoàn thủ lĩnh nhân vật. Nhất thời, người của Lâm gia quần cũng như nước thủy triều tránh lui tránh ra. Không dám nhìn thẳng những người này, vốn là bọn họ là vây quanh ở sàn chiến đấu chu vi. Nhưng thoáng qua gian, nhưng toàn bộ lùi tới đồng nhất cái phương hướng, chính diện quay về Lâm Phong phương hướng. Chỉ có Lâm Phong một người, đứng ở sàn chiến đấu bên trên, đứng chắp tay, là quay lưng cái kia hướng phía trước mà đến mười mấy thớt thiết kỵ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là sống được thiếu kiên nhẫn? Đoàn người thầm mắng Lâm Phong, lại vẫn dám đứng ở chỗ cao, chỉ hy vọng không cần liên lụy nữa bọn họ mới tốt. Cái kia một nhóm thiết kỵ ở đứng ở biên giới ngừng lại. Nhìn đoàn người một chút, nhất thời, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt run lên. Mấy người này ánh mắt, lạnh quá, thật là sắc bén, toàn bộ đều là cao thủ, chí ít đều là Lâm gia trưởng lão cấp bậc. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Lâm Duệ cũng nhìn đám người kia. Rất mạnh. Trong đó có ít nhất 2-3 người cùng hắn là đồng nhất cấp bậc. Hơn nữa nếu như chiến đấu với nhau, chỉ cần một người là có thể giết hắn Lâm Duệ. Trên người của đối phương, sát khí quá lợi hại, là tay nhiễm vô số máu tươi người. Người như thế sức chiến đấu tuyệt đối còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Kinh nghiệm của bọn họ cùng với tính giai đều không phải hắn có thể so sánh. Các vị tướng quân đi tới ta Lâm gia, không biết có nhu cầu gì ta Lâm gia ra sức. Lâm Duệ nhất định làm được thỏa thỏa đáng khi làm. Chấm ngoặc kép. Nhìn mấy người này, Lâm Duệ rốt cục mở miệng, đem tư thái thả đến mức rất thấp. Đối mặt giận dữ là có thể diệt bọn hắn người. Tư thái của hắn có thể không hạ thấp tới sao? Hắn giờ phút này khẽ khom người, mắt lộ ra vẻ cung kính. Cùng vừa nãy phách đạo uy nghiêm Lâm gia đại trưởng lão so với, như hai người khác nhau. Nhưng mà người khác tựa hồ cũng không thế nào cảm kích. Cái kia vài đạo thiết kỵ thượng bóng người xem đều không có xem Lâm Duệ một chút. Lập tức đoàn người đồng thời tung người xuống ngựa, tay phải để ở trước ngực, khẽ khom người, quay về phía trước hô, thống lĩnh, ngoặc kép, thống lĩnh ở đâu, ngoặc kép. Ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại, nhìn chung quanh, này quân đoàn mấy vị thủ lĩnh, dĩ nhiên gọi thống lĩnh, chẳng lẽ có người càng mạnh mẽ hơn muốn tới mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu. Xoạt xoạt, âm thanh liên tiếp. Toàn bộ mấy vạn thiết kỵ quân đoàn, toàn bộ đều chiến mã. Lập tức, ở người Lâm gia quần ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ. Những người này, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Thống lĩnh, ngoặc kép, vang dội mà lạnh lẽo âm thanh đầy rẫy toàn bộ không gian. Để đại địa đều hơi rung động hạ. Cả nhánh quân đoàn, toàn bộ quỳ xuống đất. Hô lớn thống lĩnh. Cũng không phải là bị quyền thế bức bách, mà là cam tâm tình nguyện. Ở Tuyết Nguyệt Quốc, chỉ có nhìn thấy hoàng thất người mới nhất định phải hành quỳ lạy chi lễ. Những thời điểm khác đều có thể miễn đi, chỉ cần hạ thấp người liền có thể. Thế nhưng khi làm quân sĩ gặp phải chân chính để bọn họ tín phục tướng lĩnh, hiểu ý duyệt thần phục quỳ xuống đất hành lễ, đây là một loại tôn trọng, đối với tướng quân mà nói, là chí cao vinh quang. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, quay về đồng nhất cái phương hướng. Lâm gia, sàn chiến đấu bên trên, mấy vạn xích huyết thiết kỵ cùng kêu lên chi uống. Cuồn cuộn âm lãng rung động đoàn người màng tai, nhưng kỳ thực, trái tim của bọn họ càng thêm chấn động. Lại có người, để như vậy thiết huyết quân đoàn, quỳ lạy hành lễ, chỉ là một người thống lĩnh. Ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng bọn họ như trước không có bất kỳ cái gì khác bóng người. Cuối cùng, theo đoàn người quỳ lạy phương hướng, bọn họ phát hiện tất cả mọi người đều là hướng về Lâm gia sàn chiến đấu phương hướng quỳ xuống đất. Tình cảnh này để con người của bọn họ đột nhiên hơi co rụt lại. Không thể, tuyệt đối không thể. Ánh mắt của mọi người cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở sàn chiến đấu bên trên tuổi trẻ bóng người. Thượng, tuy rằng tình cờ đã đoán được một chút, nhưng không có người dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận. Gió nhẹ lướt qua, lay động Lâm Phong trên người khoác trường sam, nhẹ nhàng phất phất tay. Lâm Phong thản nhiên nói, đều đứng lên đi, là, thống lĩnh, ngoặc kép, lại một tiếng cùng hét truyền ra, mấy vạn quân sĩ, đồng thời đứng lên, ngoặc kép, não hải nổ vang một tiếng, đoàn người cảm giác mình trái tim, mạnh mẽ run rẩy hà, dường như muốn nhảy ra, Lâm Phong, là Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Đoàn người ở trong lòng hò hét, trong con người mang theo thần sắc không dám tin, để mấy vạn người quỳ bái, hô to thống lĩnh người, chính là cái kia đứng ở trên đài cao, đứng chắp tay thanh niên, cái kia phóng đãng bất kham, độc thân trở lại Lâm gia thanh niên, cái kia đã từng bị người coi là phế vật, cũng bị trục xuất gia tộc thanh niên. Đoàn người không thể tin được này dĩ nhiên là sự thực, thật sự phát sinh ở tại bọn hắn sự thực trước mắt. Lâm Duệ rên khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong bụng dâng lên, suýt chút nữa phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Thống lĩnh, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, Lâm Duệ lòng đang hò hét, không chỉ có là hắn. Lâm Phách Đạo cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt. Làm sao có khả năng? Thống lĩnh, dĩ nhiên là Lâm Phong. Bọn họ đột nhiên ý thức được phát sinh cái gì? Còn có sắp sẽ phát sắc cái gì? Lâm Phong, hôm nay một lần nữa bước vào Lâm gia, là phải cho Lâm gia một cái to lớn, kinh hỉ. Đem bọn họ đánh ngất kinh hỉ. Khắc khắc, ngoặc kép. Lâm Phách Đạo ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám lên. Xong, toàn xong, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.